Chương 420, không thể bôi nhỏ. Chương 420, không thể bôi nhỏ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách vào đêm. Tuyệt đại đa số người bình thường đều tiến vào mộng tưởng. Bọn họ tân tân khổ khổ mệt nhọc một ngày, mệt mỏi ra rời, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi đến khôi phục chính mình thể lực, nên đón ngày mai đồng dạng vất vả công tác. Bọn họ đều là người bình thường, không có gì lớn khả năng chịu đựng, chỉ có thể tìm một chỗ đi làm, mỗi tháng cầm ít ỏi lương đồng, nuôi xô nở dê gia đình. Bọn họ phi thường không muốn công tác, nhưng không làm việc lại không có tiền nuôi gia đình, cũng chỉ có thể ép buộc tự mình làm chính mình không thích sự tình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hội một mực công tác đến hơn 60 tuổi, thẳng đến nghỉ hưu, mới có thể theo rườm rà trong công việc giải thoát đi ra, thu hoạch được tự do. Nhưng là, cho đến lúc đó, bọn họ đều đã lao, có thời gian có tiền, nhưng không có lúc tuổi còn trẻ loại kia tâm tính. Đây đại khái là sở hữu người bình thường cả đời chân thực tả chiếu đương nhiên, tại người bình thường bên ngoài, còn có một đám người khác tồn tại. Bọn họ phi thường tự mình, không nguyện ý chịu ước thúc, đi nhầm đường, tự tìm môn lộ, lấy người bình thường căn bản là không có cách lý giải phương thức sinh hoạt. Đám người này, Nguyệt Quang tộc chiếm cứ lớn nhất một bộ phận. Bọn họ lớn nhất đặc điểm là, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng người bình thường hoàn toàn tương phản, ban ngày nằm đêm đến. Đem người bình thường tiến vào mộng đẹp thơ ý điếm, bọn họ sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Điên cuồng, mê loạn, nhưng lại có hấp dẫn lấy vô số người trẻ tuổi gia nhập đại ca, không tiến vào ngồi một chút sao chúng ta nơi này cô nương tất cả đều không đến 20 tuổi, sóng lớn ngực bự thủy nhiều kỹ thuật tốt. Không tin lời nói, có thể tiến đến sờ một cái xem, xúc cảm động vô cùng. Dạ điếm cửa ra vào, một cái chừng 40 tuổi trên mặt thoa khắp các loại son phấn phụ nữ, không kiêng nể gì cả đối trên đường cái đi ngang qua người hô. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh, mọi người có thể tinh tường nhìn thấy, trung niên phụ nữ sau lưng dạ điếm trong hành lang, đang đứng hai hàng dáng người cao gầy, bộ dáng tuấn tiếu cô gái trẻ tuổi. Các nàng hoặc là thanh thuần, hoặc là vũ mị, hoặc là diễm lệ, có lẽ thanh tú, đều có các phong tình. Trong lúc nhất thời nhìn đường người bước không động cước, con mắt trực cầu câu nhìn xem. Bất quá, bọn họ nhưng cũng biết, nơi này cô nương có được hay không, chẳng những chất lượng cao, với lại thái độ phục vụ cực kỳ tốt, có thể để ngươi tìm về mối tình đầu cảm giác. Nhưng là, cao chất lượng mang đến tự nhiên là cao tiêu phí. Nơi này cô nương, rẻ nhất một đêm đều hơn 1.000. Với lại, cho tới bây giờ đều không người nào dám ăn cơm chu a bởi vì, nơi này tên gọi thợ săn quán bar, không chỉ có chỉ là quán bar, cũng đồng thời kinh doanh hộp đêm, dạ điếm, phòng trò chơi các loại nhiều cái sản nghiệp. Thợ săn quán bar, chỉ là bọn hắn tổng bộ A Đại Đại Tỷ, ta vẫn là Sử Nam, có thể hay không cho tìm cho ta một cái loại hình lúc này, một cái mang theo thật dày kính mắt phiến, bộ dáng tên hèn mọn, đi đến trung niên phụ nữ phía trước, dùng lực xoa xoa tay nói ra. Vẫn là cái chim non ca a trung niên phụ nữ cười cười, chợt vươn tay ở nam tử trong đũng quần sờ một thành, cả kinh nam tử vội vàng hướng lui lại mở ba bước, thần sắc trên mặt có chút sợ hãi. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ. Đây là chúng ta nơi này quy củ kiểm hàng trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói. Ngươi món đồ kia cứng chắc mà mạnh mẽ, xác thực một đứa con nít, đi vào đi nhớ kỹ, lần thứ nhất cũng là miễn phí. Chính mình qua chọn đi lần thứ nhất miễn phí nam tử mừng rỡ, vội vàng đẩy cửa ra hướng phía đám kia nữ hài đi đến. Trên mặt hắn loại kia bị ổi khỉ gấp bộ dáng, để nhìn quen khách nhân trò hề trung niên phụ nữ đều không chịu được nhíu mày manh sủng biến thân nhớ. Mẹ nam nhân không có một cái tốt, mỗi một cao y đều là sắc trung ngạ quỷ trung niên phụ nữ tức giận mắng. Đột nhiên, trung niên phụ nữ con mắt lóe sáng đứng lên, nhìn chằm chằm nơi xa một cái chậm rãi đi tới thiếu niên. Ánh mắt của nàng bên trong bắn ra quan mang, tựa như là một đầu ngạ lang bụng đói kêu vang thời điểm, quên đến bên trong gặp được một cái yếu đuối con cừu non, hận không thể một hơi đem nuốt vào. Đây là một cái cực kỳ thanh tú thiếu niên. Hắn ngũ quan tinh xảo, tướng mạo anh tuấn, cực giống phim Hàn bên trong những cái kia ổ bạ chỉ bất quá, hắn cùng những cái kia ổ bạ lại không hoàn toàn tương tự, bởi vì hắn từ nội hướng ngoại đều tản mát ra một loại nam nhân đặc biệt khí chất. Đó là một loại làm cho dị tính mê muội, điên cuồng nam tính đặc thù trừ cái đó ra, càng làm cho trung niên phụ nữ say mê là, thanh tú thiếu niên một thân thư quyển khí tức, cho người ta một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Hắn phảng phất theo trong tiểu thuyết đi tới người cổ đại, tràn ngập người hiện đại không có khí chất. Cái này vị này tiểu tiểu huynh đệ, tìm đến tìm cô nương sao không biết vì sao, luôn luôn xảo thiệt như hoàng, tự nhận là sẽ không bao giờ lại đối với bất kỳ nam nhân nào động tâm trung niên phụ nữ. Một trái tim vỡ ơ y ma đông đông đông điên cuồng loạt động, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Vị này A-di, rất xin lỗi, ta không phải tìm đến cô nương. Lâm Phong hướng về phía trung niên phụ nữ cười cười, nói ra. Hắn cười đến thật là dễ nhìn. Trung niên phụ nữ nhìn qua Lâm Phong vẻ mặt vui cười, không khỏi si, nói một mình nói ra. Một mực chờ đến Lâm Phong đi qua nàng bên cạnh, hướng phía cách đó không xa thợ săn quán ba đi đến thời điểm, nàng mới thanh tỉnh lại. Ai ta đang suy nghĩ gì đấy, giống ưu tú như vậy nam hải tử, bên người khẳng định mỹ nữ như mây lại làm sao lại tới chỗ như thế tìm cô nương đầu, trung niên phụ nữ tự lẩm bẩm nói ra. Thợ săn quán ba Lâm Phong dương mắt nhìn xem thượng diện bốn cái mạ vàng chữ lớn, trên mặt lộ ra một loại tàn nhẫn ý cười. Hắn theo Chu Hân Hân phụ thân trong miệng đạt được tin tức, nơi này là bọn họ tổ chức ngày thường căn cứ phương. Đương nhiên, Lâm Phong cũng biết, cái này thợ săn quán ba và Phương Du vị hôn phu Kỷ Liêu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thợ săn quán ba rất có thể là Kỷ Liêu thủ hạ sản nghiệp ở phong hành thiên na dạng thỉnh cầu phía dưới, Lâm Phong căn bản cũng không có biện pháp không đáp ứng. Nhưng là, cứ như vậy đem cái này thiệt thòi lớn nuốt xuống, tuyệt đối không phải hắn tính cách và tác phong. Cho dù là ở phong hành thiên hòa giải phía dưới, hắn tối hậu sẽ cùng Kỷ Liêu bắt tay giảng hòa. Nhưng trước lúc này, hắn cũng nhất định phải làm cho Kỷ Liêu đánh đổi khá nhiều. Kỷ Liêu đã từng lợi dụng thợ săn quán ba ở trên đường tuyên bố đối với Lâm Phong nhiệm vụ ám sát, này Lâm Phong liền nhất định phải làm cho nơi này hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Đây là một loại thái độ, cũng là phóng xuất ra một loại tín hiệu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân ta Lâm Phong, không thể bôi nhọ Lâm Phong mở rộng bước chân, hướng phía trong thợ săn ba rửa ưu mặt đi đến. Cửa quán ba, có bốn cái Âu phục phẳng phiu đại hán, giống như là môn thần đứng ở nơi đó. Bất quá, bọn họ cũng không có ngăn cản Lâm Phong. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi nhân vật, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được Lâm Phong không phải người bình thường. Bọn họ hướng về phía Lâm Phong cung kính hành lễ. Hoan nên quang lâm, Lâm Phong gật gật đầu, đi vào. A, người trước mặt tránh ra, nhanh lên tránh ra cho ta. Đúng lúc này, trong quán rượu chuyển tới một nữ nhân bén nhọn kêu to. Nàng dùng lực đẩy ra đám người, trong đám người chạy, thẳng tắp hướng về phía Lâm Phong mà đến. Phía sau nàng, còn có 4-5 cái đại hán đang truy đuổi. Bọn họ một bên truy, một bên hô to, phía trước tiểu huynh đệ mời hỗ trợ ngăn lại cái này đồ đê tiện cũng dám trộm ta túi tiền, nhìn ta đánh không chết nàng.